Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu gia hỏa, có muốn hay không ta mang ngươi tới tìm của ngươi người nhà? Hoàng Đông Kiệt xoa xoa Vương Quả Nhi đầu nhỏ hỏi. Lão gia gia, không cần phiền phức như vậy, đem ta đưa đến cửa hoàng cung vệ trên tay liền được, hoàng cung người biết liên hệ gia nhân của ta. Vương Quả Nhi cảm thụ trên đỉnh đầu ôn nhu nói rằng. Ồ, thông suốt, xem ra tiểu gia hỏa thân phận của ngươi không đơn giản a. Hoàng Đông Kiệt cười lạp Vương Quả Nhi tiểu thủ hướng hoàng cung phương hướng đi tới. Chỉ bất quá ở trên nửa đường, Vương Quả Nhi người nhà tìm tới. Ca ca, gia gia. Vương Quả Nhi nhìn thấy người nhà một khắc kia, liền buông ra Hoàng Đông Kiệt tay, hướng ra người đánh tới, trực tiếp nhào tới ca ca trên người. Trứng gà, ngươi chạy loạn gì, ngươi biết ngươi làm mất một khắc kia, chúng ta có bao nhiêu lo lắng. Vương Tử Bác ngồi xổm xuống thắt muội muội khuôn mặt, trách cứ lại đau lòng khi dễ muội muội ca, ta sai rồi, đau, đừng khóc, ta không chạy loạn chính là. Vương Quả Nhi mắt to ngập nước, Vương Tử Bác nghe vậy cũng sẽ không ở bóp muội muội của hắn mặt. Vương Nguyên Vinh không để ý đến bên người hai cái tiểu gia hỏa, mà là vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mắt lão nhân này. Đại tông sư, điều này sao có thể? Vương Nguyên Vinh trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng cảm giác, có thể không bị hắn cảm giác tồn tại, ngoại trừ đại tông sư trí cường bên ngoài, còn có thể là ai? Lúc này Vương Nguyên Vinh nội tâm hoàn toàn không tĩnh táo được, tại hắn bên ngoài tôn đăng, cơ đại điển thời điểm đột nhiên văng ra một cái đại tông sư trí cường đi ra, không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Ca ca, gia gia, là vị này lão gia gia tiễn ta tới tìm các ngươi. Vương Quả Nhi hướng gia gia bọn họ giới thiệu Hoàng Đông Kiệt tồn tại. Vãn bối Vương Nguyên Vinh xin ra mắt tiền bối. Vương Nguyên Vinh ôm quyền hướng Hoàng Đông Kiệt hơi được rồi một cái lễ. Tiền bối, chẳng lẽ Vương Tử Bác hai huynh muội nhất thời sợ bình, có thể để cho gia gia kêu tiền bối tồn tại, chỉ có một khả năng, đó chính là đại tông sư. Lão nhân này dĩ nhiên là một vị đại tông sư. Lão gia gia, ngươi là đại tông sư? Vương Quả Nhi không có bao nhiêu lo lắng, trực tiếp hỏi lên. Trứng gà, không được vô lễ. Vương Nguyên Vinh hơi quát lên. Không muốn hù được tiểu hài tử, tới, những thứ này băng đường hồ lô đều tiễn ngươi, lão nhân gia ta nên đi nấm Đông Kiệt, khẽ cười tiến lên mấy bước cầm trên tay mấy điện băng đường hồ lô, đưa cho Vương Quả Nhi, liền xoay người hướng đoàn người đi tới. Lão gia gia, cảm ơn. Vương Quả Nhi hướng phía Hoàng Đông Kiệt bối ảnh hô. Hoàng Đông Kiệt không có trả lời. Đi vào trong đám người rất nhanh thì biến mất không thấy. Trứng gà, ngươi là ở đâu gặp phải hắn? Hắn có hay không nói cho ngươi thân phận của hắn lâu? Vương Nguyên Vinh còn muốn cảm kích đại tông sư lão nhân đem cháu gái của hắn trả lại. Có thể lão nhân này dường như không có phản ứng ý tứ của hắn. Lời cảm kích còn không nói ra, lão nhân này rồi rời đi. Nghĩ tới đây là kinh thành yếu địa, lại là hắn bên ngoài tôn đăng cơ lễ lớn. Một cái xa lạ đại tông sư trí cường chợt hiện ở chỗ này. Hắn thì không khỏi không vẻ mặt ngưng trọng hỏi trứng gà. Ta không hỏi lão gia gia thân phận, ta là ở bên kia đầu đường đụng tới lão gia gia. Vương Quả Nhi chứng kiến gia gia vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, liền thành thật trả lời nói gia gia, hắn thực sự là đại tông sư. Vương Tử Bác có điểm khó có thể tin hỏi. Ta sẽ không phán đoán sai, có thể để cho ta cảm giác không đến sâu cạn, chỉ có đại tông sư. Vương Nguyên Vinh hồi đáp. Làm sao còn có đại tông sư tồn tại, còn lại đại tông sư không phải đều bị dựng cho. Vương Tử Bác kinh nghi vạn phần nói rằng. Thiên hạ to lớn. Có cá lọt lưới cũng không phải là không thể, chỉ là nhân vật như vậy, đột nhiên chọn cái này then chốt thời gian xuất hiện ở kinh thành, thì không khỏi không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Đi, chúng ta lập tức tiến cung, đem cái tình huống này nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ làm chuẩn bị. Vương Nguyên Vinh không có suy nghĩ nhiều, liền chuẩn bị đem xa lạ đại tông sư tin tức nói cho Hoàng Thiên Chấn, có thể còn không có đợi bọn họ tiến cung, tân hoàng đăng cơ đại điển bắt đầu rồi, binh tướng gia tăng rồi không ít, bốn phía ẩn núp tông sư cường giả cũng tăng thêm rất nhiều. Xem ra là bởi vì ta đến, mới làm phòng bị thủ đoạn. Đăng cơ đại điển bắt đầu, Hoàng Đông Kiệt cũng đã thay đổi một cái hình tượng, hắn giờ phút này là một cái ngọc thụ lâm phong phiên phiên công tử. Hỗn ở trong đám người hắn cảm giác phương viên trăm dặm tình huống, xem đến Hoàng Thiên Thạch nhóm âm thầm làm phòng bị, cũng xem đến hướng lên trời thành viên tổ chức động tác. Quả nhiên ta vừa chết, hướng lên trời tổ chức liền không cố kỵ gì, dạng này cũng tốt, các ngươi nếu là không đè lực, ta nhi tử làm sao trưởng thành, ta làm sao sẽ yên tâm rời đi thế giới này. Hoàng Đông Kiệt vừa nghĩ bên quan sát hắn con trai lớn đăng cơ đại điển, văn võ quan trước đi ra, một đống lớn lễ nghi đi qua, hắn đại nhi tử đi ra. Đại nhi tử đi ra lúc, phụ cận xuất hiện đại lượng tông sư cường giả, liền Hoàng Thiên Thạch cùng Thuần Dương chân nhân thân ảnh cũng xuất hiện ở trên Hoàng Thành. Ở trong đám người, Xuẩn Xuẩn dục động hướng lên trời tổ chức cường giả, khi nhìn đến Hoàng Thiên Thạch cùng Thuần Dương chân nhân thân lúc đều tịch chìm, không ở có động tác khác, tiếp tục ngụy trang dân chúng bình thường quan sát đại điển đứng lên. Hoàng Thiên Chấn một đi ngang qua tới vậy là khẩn trương nguy, dù sao có nhiều người nhìn như vậy, nhưng nghĩ tới đây hết thảy đều là phụ vương cho hắn. Hắn nhất định phải làm tốt đây hết thảy, khiến cho thiên thượng phụ vương tốt yên tâm. Đè xuống phía trước sĩ quan nghi lễ dạy cho hắn bước đi, từng bước tại thiên hạ bách tính trước mặt hoàn thành đăng cơ quá trình. Một khắc cuối cùng, hắn thức tỉnh rồi. Hắn đăng cơ một khắc kia, khổng lồ quốc vận trực tiếp khiến cho hắn giác tỉnh võ đạo ý cảnh. Giờ khắc này, toàn thành tới tham gia náo nhiệt bách tính đều ở đây sợ tử không ngớt. Hoàng Thiên Thạch cùng Trương Cửu Thiên liếc nhau, đều phát hiện lẫn nhau trên mặt kinh hỉ, hai người bọn họ đều như vậy, lại càng không nói những người khác. Ngoại trừ trong đám người hướng lên trời tổ chức, bởi vì bọn họ mỗi một người đều mặt đen. Chứng kiến đại nhi tử giác tỉnh võ đạo ý cảnh, Hoàng Đông Kiệt không có nửa điểm ngoài ý muốn. Nở nụ cười hớn hở, hắn xoay người ly khai đoàn người, không biết đi nơi nào. Đăng cơ đại điển kết thúc, Hoàng Thiên Chấn xử lý rất nhiều chuyện, cũng thấy rồi ngoại công bọn họ, từ ngoại công cái kia biết được cái kia đại tông sư lão nhân phía sau, cũng là hỏi thăm một việc. Phán đoán vị kia đại tông sư lão nhân đối với triều đình không có bao nhiêu nguy hại, trước hết tạm dừng đối với vị kia đại tông sư lão nhân điều tra, sau đó hắn mới có hơi yếu thời gian nhìn phụ vương lưu hắn lễ vật. Bệ hạ, đây chính là vương gia cuối cùng lưu cho lễ vật của ngài. Lý Quý bưng một cái hộp cung kính nói rằng, Hoàng Thiên Chấn mở ra xem, là một cái tỏa ra mùi thơm lạ lùng vàng lóng lánh đan dược. Đây chính là phụ vương để lại cho ta lễ vật. Hoàng Thiên Chấn nhãn thần nhìn về phía Lý Quý, muốn biết đan dược này có tác dụng gì. Bệ hạ, đây là cực hoàng đan, nó có thể để cho một gã thông thường tông sư, cường giả tối đỉnh ở 20 năm bên trong đột phá đến đại tông sư tầng thứ. Cái gì, vừa nghe, Hoàng Thiên Chấn lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Bệ hạ, thông thường tông sư cường giả tối đỉnh cần 20 năm, nhưng bệ hạ ngài không giống với, ngài thức tỉnh rồi võ đạo ý cảnh, trong vòng 10 năm, ngài nhất định sẽ đột phá đến đại tông sư. Lý Quý cung kính nói rằng, không nghĩ tới cuối cùng, ta còn là phải dựa vào phụ vương giúp đỡ. Hoàng Thiên Chấn tin tưởng phụ vương, cũng tin tưởng cái này cực hoàng đan hiệu quả. Sau khi lên ngôi, hắn mới biết được hắn đem phải đối mặt áp lực, những vấn đề khác không lớn, vấn đề lớn nhất là lão tổ Hoàng Thiên Thạch, cùng Thuần Dương chân nhân thọ mệnh không nhiều lắm. Bọn họ dù sao cũng là lão nhân, vô tình tuế nguyệt đang ở một chút xíu cướp đoạt bọn họ sinh cơ, lão tổ cùng Thuần Dương chân nhân có tối đa 20-30 năm thọ mệnh, thậm chí ngắn hơn. Hắn cùng đệ đệ tuy là thức tỉnh rồi, nhưng, ít nhất, cũng phải cần 50 năm trở lên mới có hy vọng đột phá đến đại tông sư. Hắn còn lo lắng lão tổ cùng Thuần Dương chân nhân thọ mệnh hao hết sau đó, hắn làm sao đối mặt hướng lên trời tổ chức vị kia đại tông sư, ai nghĩ phụ vương biết để lại cho hắn như thế một cái kinh hỉ lớn. Cực hoàng đan có còn hay không? Phụ vương có không có để lại cực hoàng đan phương thuốc? Hoàng Thiên Chấn vội vàng hỏi. Vương gia không có để lại phương thuốc, cực hoàng đan chỉ có 2 khỏa, không có dư thừa tồn tại. Lý Quý hơi lắc đầu nói rằng. Phụ vương, ngài nếu có thể lưu lại phương thuốc thì tốt rồi. Hoàng Thiên Chấn biết một viên khác cực hoàng đan ở em trai hắn trên tay, hắn không nói thêm gì, hắn chỉ là đáng tiếc phụ vương không có đem phương thuốc lưu lại. Bệ hạ, có lẽ vương gia cũng không có đem phương thuốc tiêu hủy. Có thể đem phương thuốc giấu đi, hoặc là giao cho những người khác bảo quản. Cái này nói không chừng là vương gia khảo nghiệm, khiến cho bệ hạ ngài hoàn thành chuyện gì, hoặc là bệ hạ đạt tới cái gì thành tựu, liền có người đem phương thuốc mang đến cho bệ hạ ngài. Lý Quý suy nghĩ một chút nói rằng, dựa theo phụ vương thích chơi tính cách của người, thật là có khả năng này, xem ra ta được đem đế quốc thống trị tốt, mới được phụ vương tán thành. Hoàng Thiên Chấn đem Lý Quý xua đuổi đi ra ngoài, tiếp tục phê chữa sổ gấp, hướng lên trời tổ chức Phật môn không có. Ma giáo không có, lớn nhất uy hiếp Đông Võ Vương cũng đã chết, còn lại 2 cái lão cổ hủ thọ mệnh sắp xỉ, cái này vốn là lão thiên gia cho chúng ta cơ hội, ai nghĩ Đông Võ Vương 2 đứa con trai lại có như vậy khí vận. Đều rối rít thức tỉnh rồi mà. Đông Võ Vương, vì sao ngươi chết, còn để lại 2 cái cẩu tạp chủng chặn đường. Vũ Văn Đô dạng uống máu mới, nhãn thần tràn ngập tà ý phẫn nộ quát, đêm chủ, chúng ta là không biến động một cái kế hoạch. Hướng lên trời tổ chức lão nhân hỏi. Không, kế hoạch tiếp tục. Cái kia 2 cái cẩu tạp chủng chí ít cần thời gian 50 năm mới, có thể thành tựu đại tông sư, đối với chúng ta có uy hiếp là Trương Cửu Thiên cùng Hoàng Thiên Thạch. Cũng may Trương Cửu Thiên cùng Hoàng Thiên Thạch đều già rồi, bọn họ tối đa cũng liền 130 năm thọ mệnh. Chúng ta phải làm là nhằm vào 2 người này, để cho bọn họ lao tâm lao lực, gia tốc tiêu hao tinh khí của bọn họ thần, để cho bọn họ thọ mệnh đại giảm. Chỉ cần bọn họ vừa chết, đó chính là chúng ta đúng nghĩa bách quỷ đi đêm. Vũ Văn Đô dạ cười đến rất dữ tợn. Trương Cửu Thiên cùng Hoàng Thiên Thạch tuy là già rồi, nhưng Vũ Văn Đô dạ vẫn là không có dũng khí chính diện ngạnh cương 2 người này, dù cho đơn độc cùng một người trong đó đấu, hắn đều không dám. dù sao Hoàng Đông Kiệt không có thành danh phía trước, hai lão nhân này liền tại thiên bảng, đệ nhất và đệ nhị vị trí sấp xỉ 300 năm không có biến động quá. Hắn sợ chết, hắn còn trẻ, hắn sợ hai lão nhân này không chơi võ đức, ôm quyết tâm liều chết cùng hắn đồng quy vu tận đối mặt thọ mệnh sấp xỉ nhân, bọn họ thường thường là rất điên cuồng. Đây cũng là Vũ Văn Đô Dạ không muốn ngạnh cương Hoàng Thiên Thạch cùng Trương Cửu Thiên. Là, đêm chủ, hướng lên trời tổ chức cấp tốc vận chuyển, tất cả đều dựa theo phía trước kế hoạch chấp hành. Tân Hoàng đăng cơ năm thứ hai kinh thành xuất hiện diện tích lớn trúng độc sự kiện, đây là hướng lên trời tổ chức thủ bút, kết quả rất nhanh thì bị triều đình hóa giải. Hướng lên trời tổ chức chữ văn đều đêm hung hăng rớt bể trong tay quý giá đồ sứ, vẻ mặt tức giận nhìn lấy đám người. Ai nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra? Chúng ta có thể một đêm hạ độc được toàn bộ kinh thành kế hoạch, 120 làm sao sẽ xuất hiện biến cố lớn như vậy. Vũ Văn Đô Dạ giận dữ đã nghĩ hấp huyết, chuẩn bị lâu như vậy, có thể để cho toàn bộ kinh thành trong dân chúng độc lại biến thành mì sợi tích chúng độc, còn nhẹ dịch bị người của triều đình cho giải độc, hắn nhớ biết là khâu nào xuất hiện sai lầm. Đêm chủ, là mật thám, chúng ta có rất nhiều kế hoạch đều bị mật thám len lén báo cho biết cho triều đình, chờ chúng ta phát hiện lúc, tên kia mật thám đã chạy trốn. Đám người sợ cúi đầu nói rằng. Mật thám? Không có khả năng, tại sao có thể có triều đình mật thám trà trộn tới, chúng ta mỗi một cái người đều hiểu rõ, đều là dùng cô nhi bồi dưỡng. Triều đình nào có năng lượng lớn như vậy ở chúng ta không phát thấy dưới tình huống, hướng chúng ta đánh vào mật thám. Vũ Văn Đô Dạ phản ứng đầu tiên là không tin, hắn không tin triều đình có thể đánh vào cùng xúi dục hắn người. Đêm chủ, không phải người của triều đình, là Nguyên Thánh Đình hội nhân xúi dục người của chúng ta. Nghe, Vũ Văn Đô Dạ sắc mặt trực tiếp kéo xuống. Thánh đình hội nổi danh nhất chính là Vô Khổng Bất Nhập tiềm tàng mai phục cùng xúi dục, đã từng Phật môn, ma giáo chờ, các loại lúc đó chẳng phải bị thánh đình hội âm thầm chuyển hóa rất nhiều người. Đông Võ Vương, làm sao nơi đó đều có ngươi, chết rồi vẫn không thể yên tĩnh. Vũ Văn Đô Dạ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sở hữu kế hoạch tạm dừng, lập tức tổ chức thành là đối với nội bộ mở ra điều tra, chỉ cần có một điểm hoài nghi nhân tố, thà giết lầm, cũng không thả quá. Là đám người đủ nói. Đám người ly khai, Vũ Văn Đô Dạ mới thấp cô nói ra, Đông Võ Vương, ta sẽ không phạm ma giáo, Phật môn chờ các loại sai lầm. Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ gì, cũng đừng cho rằng chỉ có ngươi một cái người thông minh, muốn lợi dụng ta cho ngươi nhí tử lót đường, ngươi mơ tưởng. Tân Hoàng đăng cơ năm thứ tư đối nội bộ phận điều tra xong hướng lên trời tổ chức, lại làm yêu, không ngừng ở các nơi mê hoặc lòng người, lợi dụng lòng người nhược điểm không ngừng chế tạo náo động. Chỉ bất quá thoát thai hoán cốt sau triều đình quá mạnh mẽ. Động thư vừa mới bắt đầu, rất nhanh thì bị chấn áp. Tân Hoàng đăng cơ năm thứ năm náo động không được, hướng lên trời tổ chức liền mới, đối với triều đình các nơi quan viên làm ám sát đứng lên. Lúc đầu có điểm hiệu quả, chỉ bất quá hướng lên trời tổ chức động tác càng nhiều, bại lộ cũng càng nhiều, bị triều đình bắt lại cơ hội quét ngang mười mấy cứ điểm. Tân Hoàng đăng cơ năm thứ sáu hướng lên trời tổ chức cùng triều đình tiếp tục giống như rồi giết. Tân Hoàng đăng cơ năm thứ bảy cân bằng bị đánh vỡ, Hoàng Thiên Khải thành tựu đại tông sư, cũng không lâu lắm. Hoàng Thiên Chấn cũng theo thành tựu đại tông sư. Tin tức này truyền ra, trực tiếp khiến cho hướng lên trời tổ chức rơi vào trầm thấp tiêu cực trạng thái. Hướng lên trời tổ chức không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, bọn họ làm sao lại nhanh như vậy thành tựu đại tông sư. Vũ Văn Đô Dạ hướng lên trời giống giận, Đông Võ Vương đã quá biến thái, không nghĩ tới hắn hai đứa con trai càng biến thái, điều này làm cho chữ văn điều dạ nhất lúc lâm vào trạng thái bị động. Đêm chủ, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đám người hướng Vũ Văn Đô Dạ hỏi, không hy bất cứ giá nào nhanh hơn kế hoạch, ngồi lấy bọn họ mới vừa tấn mở đại tông sư, đối với đại tông sư cảnh giới vẫn chưa có hoàn toàn thuần thục, phải ở cái giai đoạn này giết chết bọn họ. Không phải vậy, chúng ta liền không có hy vọng, bởi vì ta ngao bất tử cái này hai người. Vũ Văn Đô Dạ truyền đạt mệnh lệnh, hướng lên trời tổ chức bắt đầu không hy bất cứ giá nào đang làm sự tình bên trong. Hoàng Thiên Chấn đăng cơ năm thứ 8 triều đình cùng hướng lên trời tổ chức chính diện chiến đấu, rốt cuộc vang dội. Địa điểm, Thái Hành Sơn chúng ta thực sự không đi giúp trợ bọn họ. Hoàng Cung trong đình viện, Trương Cửu Thiên hướng Hoàng Thiên Thạch hỏi. Chúng ta đã già rồi, bây giờ là người tuổi trẻ thời đại, chúng ta hẳn là tin tưởng bọn họ. Hoàng Thiên Thạch tuy là mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng nội tâm vẫn có lo lắng. Đúng vậy a, chúng ta già rồi, xác thực nên buông tay khiến cho thanh niên nhân giải quyết rồi. Trương Cửu Thiên vừa nghe, cũng cảm giác mình xác thực già rồi. Hai lão già trầm mặc một hồi. Lại uống một hồi trà, cuối cùng Trương Cửu Thiên vẫn là không nhịn được. Ta nên trở về Thiên Sư Đạo an hưởng tuổi già, sau khi khả năng không có nhiều thời gian như vậy qua đây cùng ngươi uống trà, bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi chết rồi, ta sẽ tới cho ngươi dâng hương. Cút, còn không biết ai đem ai dâng hương đâu. Trương Cửu Thiên cười cười không nói gì, xoay người ly khai hoàng quan. Thực sự là không thành thực, rõ ràng là lo lắng Thiên Trấn hai người, nghĩ đi qua nhìn một chút, còn chăng trở về Thiên Sư Đạo dưỡng lão, cát không biết Chỉ Địa Vương gia, hai vị thế tử đã cùng Chữ Văn Điều đêm đánh nhau. Thủ hạ cúi đầu cung kính hướng Hoàng Đông Kiệt nói rằng. Hoàng Đông Kiệt gật đầu một cái, liền cầm cần câu không biết đi nơi nào đi câu cá. Không biết qua bao lâu, một đạo chật vật không chịu nổi bóng người từ Thái Hành Sơn trốn thoát. Tại sao sẽ như vậy, bọn họ vừa mới đột phá Đại Tông Sư không đến một năm, thực lực làm sao mạnh như vậy? Vũ Văn Đô Dạ bị thua, hắn bị Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ liên thất bại, cái này hoàn toàn vỡ vụn trong lòng hắn kiêu ngạo. Vũ Văn Đô Dạ chạy đâu? Nghe được phía sau thanh âm, Vũ Văn Đô Dạ chạy nhanh hơn. Đáng chết, hắn làm sao trốn nhanh như vậy? Hoàng Thiên Khải chứng kiến Vũ Văn Đô Dạ tốc độ chạy trốn mau nguy, tức giận đến nghiến răng. Hắn sợ chết, lại rất cẩu, tự nhiên đem mình chạy trốn năng lực rót đầy. Bất quá hắn dù sao thụ thương không nhẹ, hắn trốn không được bao lâu. Truy, nhất định phải nhân lần này cơ hội tiêu diệt hắn, không phải vậy chờ hắn trốn đi, vậy thì phiền toái. Nói, Hoàng Thiên Trấn lập tức trước đuổi theo, Hoàng Thiên Khải theo sát phía sau. Hô, rốt cuộc bỏ qua bọn họ. Vũ Văn Đô Dạ bỏ qua Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ, nội tâm hơi tùng một khẩu khí, hắn hoa phần lớn thời gian chuyên tu tốc độ là đúng. Bất quá hắn biết hắn vẫn chưa có hoàn toàn an toàn. Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ sẽ không đình chỉ truy kích hắn, biết theo dấu vết của hắn đuổi theo tới. Không được, ta được vội vã hít một chút huyết, không phải vậy rất khó bảo trì tốc độ như vậy chạy trốn. Vũ Văn Đô Dạ đột nhiên hai mắt sáng lên, bởi vì hắn chứng kiến phía trước bên ven hồ có một cái cõng hắn câu cá người, hắn không quản được nhiều như vậy, một tay hướng cái kia câu ngư nhân chụp tới. Đột nhiên, hắn trực tiếp quỳ xuống đất, hắn bị cuồn cuộn thiên địa chi lực mạnh mẽ áp quỳ xuống. Cái gì? Cái quỷ gì? Vũ Văn Đô Dạ trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ, hắn làm sao không đứng lên nổi? Hắn chính là Đại Tông Sư, loại này làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thiên địa chi uy, là chuyện gì xảy ra? Ngươi, Vũ Văn Đô Dạ giờ khắc này ở ngốc, cũng biết là trước mắt cái này câu ngư nhân nghiền ép hắn. Thiên nhân, ngươi là thiên nhân. Vũ Văn Đô Dạ trong ánh mắt đều là sợ hãi, chỉ dựa vào khí tức để hắn mất đi sức phản kháng, ngoại trừ trong truyền thuyết thiên nhân, còn có thể là ai? Giờ khắc này, hắn thực sự trợn tròn mắt, không phải nói thiên nhân cường giả không tồn tại sao, làm sao hắn lại đụng phải một cái. Hắn chật vật ngẩng đầu, chỉ tiếc câu ngư nhân đưa lưng về phía hắn không có thấy rõ cái này thiên nhân cường giả diện mục. Tha ta. Hoàng Đông Kiệt đứng dậy thu hồi cần câu, chậm rãi xoay người lại nhìn lấy Chữ Văn Điều đêm. Hoàng Đông Kiệt, làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng còn sống. Khi thấy rõ Hoàng Đông Kiệt mặt miệng lúc, Chữ Văn Điều đêm huyết dịch toàn thân liền cùng đọng lại giống nhau, cả cái người ngốc lăng nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, phảng phất đối với Hoàng Đông Kiệt còn sống sự thực khó có thể tin, nói thật, ta đối với ngươi có chút thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi có thể làm ra chuyện lớn gì, ai nghĩ ngươi mấy năm này liền tiểu đà tiểu nháo, căn bản cũng không có đối với ta hai đứa con trai tạo thành bao nhiêu áp lực. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy Vũ Văn Đô Dạ thất vọng nói, Vũ Văn Đô Dạ, thật là muốn phản bác nói ngươi hai đứa con trai chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Ta một cái tiền triều dư nghiệt có bao nhiêu lực lượng, chỉnh thể lực lượng cùng triều đình thiên sư đạo chênh lệch quá lớn. Nếu như không phải mấy năm này ép quá, ai sẽ cùng ngươi hai đứa con trai chính diện ngạnh cương. Cũng không biết ngươi là làm sao thành tựu đại tông sư, như vậy sợ chết, liền cùng địch nhân chiến đấu cũng không dám buông tay khiến. Địch nhân chỉ cần tâm huyết một điểm, ngươi liền có lùi bước tâm lý. Người giống như ngươi thành tựu đại tông sư, cũng thực sự là một cái kỳ tích. Hoàng Đông Kiệt yên lặng nói rằng, hắc. Đông Kiệt, ngươi sẽ chơi, so với ta càng biết cẩu, giả chết ẩn thân nơi tăm tối còn đem ta tính toán gắt gao hảo thủ đoạn, thực sự là hảo thủ đoạn. Vũ Văn Đô Dạ cũng không ở cầu xin tha thứ, khi nhìn rõ Hoàng Đông Kiệt diện mạo một khắc kia, là hắn biết hắn vô luận như thế nào đều trốn không thoát, cả người nhất thời ngạnh khí rất nhiều. Không phải ta sẽ chơi, là của chúng ta tầng thứ chênh lệch quá xa. Đại hạ đế quốc có ngươi ở đây, thực sự là thiên hạ âm mưu ra bi ai động thủ đi. Vũ Văn Đô Dạ ai thán một câu, liền trực tiếp nhắm mắt chờ chết. Hoàng Đông Kiệt cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp thành toàn Vũ Văn Đô Dạ, cảm giác hai đứa con trai cũng nhanh sắp đến, Hoàng Đông Kiệt xoay người tiêu thất. Đuổi theo tới Hoàng Thiên Trấn hai người chứng kiến Vũ Văn Đô Dạ, không có động tĩnh gì nằm trên mặt đất, tuy là điều này khiến người ta có điểm nghi hoặc, nhưng hai huynh đệ vẫn là cấp tốc tiến nhập cảnh giác trạng thái. Chết rồi, cái này, chờ các loại, tiếp cận Vũ Văn Đô Dạ, cảm giác Vũ Văn Đô Dạ sinh mệnh thể trinh tiêu thất. Hai huynh đệ nhất thời đều mơ hồ. Đại ca, không phải thế thân, là chân nhân, trên người hắn có chúng ta công kích lưu lại vết tích. Thật đúng là bản thân, nhưng hắn làm sao đột nhiên liền chết, là ai giết hắn đi? Nghe được lời của đệ đệ, Hoàng Thiên Trấn cũng liền vội vàng đi lên kiểm tra, xác định không phải thế thân. Hoàng Thiên Trấn nhất thời khẩn trương tinh thần tiến vào căng thẳng trạng thái, Nhãn thần không ngừng quét nhìn chu vi, có thể giết chết Vũ Văn Đô Dạ tồn tại, tuyệt đối có thể uy hiếp được hai người bọn họ huynh đệ. Đại ca, phụ cận không có người, giết chết hắn nhân cũng đã ly khai. Hoàng Thiên Khải cảm giác phụ cận không có những người khác sinh mệnh khí tức, hoài nghi giết chết Vũ Văn Đô Dạ nhân đã ly khai. Trương Chân Nhân, ngài sao lại tới đây? Hoàng Thiên Chấn đang muốn từ Vũ Văn Đô Dạ trên thi thể tìm kiếm sợi tơ nhện, dấu chân ngựa lúc, phát hiện Trương Cửu Thiên cũng chạy tới. Hoàng Thiên Khải hô một tiếng sư phụ, Trương Cửu Thiên gật đầu một cái, không nói thêm gì, vẻ mặt ngưng trọng kiểm tra Vũ Văn Đô Dạ, thi thể và chu vi dư lưu sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Có thể ở thời gian ngắn như vậy nội sát chết Vũ Văn Đô Dạ nhân, tuyệt đối không thua với ta trạng thái tột cùng. Có người ở nơi đây câu cá quá, hơn nữa câu một đoạn thời gian rất dài. Cái này câu cá người không có gì bất ngờ xảy ra chính là giết chết Vũ Văn Đô Dạ, cường giả. Câu cá thật dài thời gian, không giống như là cố ý ở chỗ này chặn Vũ Văn Đô Dạ, nói cách khác Vũ Văn Đô Dạ hấp huyết nghiện phát tác, cho rằng cái này câu cá người là người qua đường. Muốn bắt tới hấp huyết, kết quả không may đụng vào trên họng súng. Trương Cửu Thiên phân tích nói rằng, Trương Chân Nhân, câu cá người có phải, hay không là mấy năm trước ở Kinh Thành xuất hiện tên lão giả kia? Hoàng Thiên Chấn thứ một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới chính là, hắn đăng cơ đại điển lúc, xuất hiện ở Kinh Thành vị kia đại tông sư lão giả. Trần Vũ Linh nói qua vị lão nhân kia, cho cảm giác của nàng so với lão tổ cùng Trương Chân Nhân còn kinh khủng hơn, thêm lên mấy năm nay triều đình âm thầm đối với giang hồ bài tra. Có ghi lại trong danh sách đại tông sư, ngoại trừ chữ văn điều đêm cùng vị lão giả kia bên ngoài, liền tại không có những người khác. Không thua ngàn Trương Chân Nhân trạng thái tột cùng, lại duy nhất có trong hồ sơ đại tông sư, ngoại trừ vị kia đại tông sư lão giả bên ngoài, còn có thể là ai? Là hắn có khả năng rất lớn. Trương Cửu Thiên chỉ có thể trả lời như vậy, bởi vì hắn cũng không dám nói tuyệt đối nói. Nếu như là vị lão giả kia mà nói, chuyện kia thì dễ làm, dù sao tên kia lão giả vẫn là man rất thân cận chúng ta đại hạ đế quốc. Hoàng Thiên Khải suy nghĩ một chút nói rằng, các ngươi xử lý a, ta đi trở về. Trương Cửu Thiên chứng kiến triều đình rất nhiều cường giả chạy tới, rồi rời đi. Đem thi thể của hắn treo ở trên tường thành, phái người đem hướng lên trời tổ chức tạp ngư tôm nhỏ cho thanh trừ hết. Còn có, phái người âm thầm tìm kiếm vị kia đại tông sư lão nhân, tìm được người không nên khinh cử vọng động, trở về nói cho trẫm liên muốn đích thân đi mời. Là, bệ hạ, 1111 lại một năm qua đi, thiên hạ thái bình, Hoàng Thiên Khải làm tới thiên sư đạo trưởng giáo, còn lên làm võ lâm minh chủ. Chỉ bất quá triều đình cùng giang hồ vốn là hai cái, không cùng một dạng mâu thuẫn cùng đối lập. Mấy năm trôi qua, triều đình cùng giang hồ mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Hoàng Thiên Chấn cho rằng người trong giang hồ nhân cường lấn yếu, thường thường ỷ vào võ công không nhìn địa phương bản xứ quan binh cùng khi dễ bách tính, hẳn là hợp nhất cải cách. Triều đình động tác xuống tới, Hoàng Thiên Khải bắt đầu vẫn là cam chịu trạng thái, có thể theo triều đình động tác càng lúc càng lớn, tệ đoan xuất hiện, làm cho Hoàng Thiên Khải cái này võ lâm minh chủ, không thể không đứng ở giang hồ bên này. Minh chủ, phụ thân ta là thợ săn tiền thưởng, cha ta chẳng bao giờ giết qua người vô tội, giết đều là cường đạo cùng bị thông lộ tội phạm. Triều đình hợp nhất, cha ta không đồng ý, ai nghĩ triều đình muốn cưỡng ép thu liền, kết quả đưa tới cha ta chết ở triều đình đồ đao phía dưới. Triều đình vì che đậy sự thực, dĩ nhiên giết cả nhà của ta, ta là duy nhất trốn ra được, cầu minh chủ cho ta làm chủ. Người ta nói hết, lại một người nói. Minh chủ, ta nhi tử chỉ là luyện mấy ngày võ, triều đình liền đem con ta trở thành người trong giang hồ, mạnh mẽ thu biên con ta, đưa tới con ta chết ở một hồi giết chóc bên trong. Không, hoa tươi. Triều đình còn lấy con ta vì đào binh làm lý do, thu đất của ta, cầu minh chủ cho ta cùng ta chết đi nhi tử làm chủ. Minh chủ, còn có ta, chồng ta. Đệ đệ của ta không hề làm gì cả, lại chết ở triều đình đồ đao dưới, cầu minh chủ. Quỳ dưới đất không chỉ một người, mà là mấy chục người, đây là một góc băng sơn mà thôi. Triều đình những năm này thủ đoạn cường ngạnh đưa tới giang hồ rất nhiều oan giết, giết lầm. Làm cho cả giang hồ rơi vào dung chuyển, điều này cũng làm cho Hoàng Thiên Khải tâm thái thay đổi. Vì thế, hắn vẫn cùng ca ca hắn đại ầm ĩ một trận. Hoàng Thiên Chấn, giang hồ liền không nên tồn tại, ở trẫm trong mắt, bọn họ nên thành thành thật thật làm lão bách tính. Hoàng Thiên Khải, đại ca, người biết người đây là đang khiêu chiến lòng người. Hoàng Thiên Chấn, vì đại hạ đế quốc, đồ đao chỉ có thể trưởng khống tại triều đình trên tay. Hoàng Thiên Khải, ngươi thật đúng là cảm tưởng, ngươi cũng đừng quên, ở đâu có người ở đó có giang hồ, ngươi nghĩ diệt toàn bộ giang hồ, ngươi là ở phá hư phụ vương lưu lại cân bằng. Hoàng Thiên Chấn, ngươi đừng quên thân phận của ngươi, ngươi là người trong hoàng thất, lúc này, ngươi nên chống đỡ đại ca ta, mà không phải phản kháng ta. Hoàng Thiên Khải, người trong hoàng thất có thể cầm lấy đồ đao lạm sát kẻ vô tội, xin lỗi, ta làm không được ngươi máu lạnh như vậy. Nếu như người trong hoàng thất mỗi một người đều máu lạnh như vậy, ta thà rằng không cần người trong hoàng thất thân phận. Đòi đòi, hai huynh đệ cứ như vậy tan rã trong không vui. Sau đó, triều đình cùng giang hồ mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, hình thành hai cái đối lập tồn tại. Lại qua 2-3 năm, tích lũy mâu thuẫn triệt để bạo phát, ở loại hình thức này phía dưới, triều đình cùng giang hồ chiến tranh không thể không đánh nhau. Giao chiến địa điểm đồng dạng là Thái Hành Sơn Hoàng Thiên Trấn, dẫn dắt hơn 3.000 danh tông sư cường giả hướng Thái Hành Sơn chạy đi, Hoàng Thiên Khải đồng dạng tổ chức hơn 2.000 danh tông sư cường giả hướng Thái Hành Sơn chạy đi. Hai huynh đệ chiến tranh hết sức căng thẳng. Vương gia, hai cái thế tử muốn đánh. Già nô Bạch Lão ở Hoàng Đông Kiệt phía sau cung kính nói rằng, mười mấy năm trước, ta ở thư, trong thư liền nhắc nhở hai người bọn họ giữa huynh đệ sẽ có đánh một trận, ai nghĩ cái này một chiến hay là tránh không được. Cái này hai cái số tiểu tử quá dày vò, là muốn buộc ta xuất sơn đánh người. Hoàng Đông Kiệt phiền lòng nói rằng, vương gia, hai cái thế tử bởi vì Lý Niệm sinh ra mâu thuẫn đã túi bụi, Hoàng Thất Lão Tổ cùng Trương Chân Nhân, hiện tại đã không có năng lực đi ngăn cản bọn họ. Không ngăn cản được không nói, còn bị bọn họ phân biệt thuyết phục kéo đến đi lên chiến trường. Hiện tại có năng lực ngăn cản người của bọn họ, chỉ có vương gia ngài. Bạch Lão tự nhiên không hy vọng hai cái thế tử giết chóc đứng lên, hy vọng vương gia có thể đứng ra ngăn cản. Đi thôi, rất lâu không có đánh quá cái này hai cái số tiểu tử, tay đều ngứa đau. Thái Hành Sơn Hoàng Thiên Trấn xuất lĩnh hơn 3.000 danh tông sư cường giả cùng Hoàng Thiên Khải, xuất lĩnh hơn 2.000 danh tông sư, cường giả rằng co, chúng ta không cần phải, đi đến một bước này. Hoàng Thiên Trấn bình tĩnh hướng về phía nhà mình để nói rằng, ta cũng không muốn đi đến một bước này, có thể ngươi làm thực sự quá máu lạnh. Hoàng Thiên Khải lạnh rên một tiếng. Đó chính là không có nói chuyện, xem ra trẫm chỉ có thể đem ngươi bắt lại, giam lỏng trong hoàng cung. Muốn giam lỏng ta, ha ha, ngươi không có bản lãnh kia, còn là khiến ta khuất phục ngươi, để cho ngươi không đang làm dự giang hồ hai huynh đệ đều có ý tưởng của họ, một cái muốn đem đối phương bắt lại giam lỏng, một cái muốn đánh phục đối phương, làm cho đối phương không đang làm dự giang hồ việc. Ngươi mau sớm kết thúc chiến đấu. Ta đây thân lão già khọm không nhất định có thể kéo lại đối diện lão thiên sư. Lão tổ Hoàng Thiên Thạch đối với Hoàng Thiên Trấn nói xong, ánh mắt thì nhìn hướng đối diện Trương Cửu Thiên. Cái chỗ này quá nhỏ, chúng ta đổi một chỗ chiến đấu như thế nào? Trương Cửu Thiên nghe vậy gật đầu một cái, liền cùng Hoàng Thiên Thạch thoát khỏi chiến trường. Đi tới, hai lão già biến mất không thấy, cũng không biết bọn họ chạy đi nơi nào đi đánh nhau. Bất quá không có người để ý hai lão già, bởi vì bây giờ nhân vật chính là Hoàng Thiên Trấn huynh đệ. Bọn họ thắng bại liên quan đến triều đình cùng giang hồ tương lai. Đế vương lĩnh vực Huy Ha lĩnh vực hai huynh đệ vừa động thủ, liền trực tiếp mở ra chân nguyên lĩnh vực đánh nhau đứng lên. Ở hai huynh đệ động thủ một khắc kia, hai phe tông sư các cường giả cũng chiến với nhau, nhất thời hiện trường giết chóc không ngừng. Cách xa Thái Hành Sơn hơn 10 dặm, có một chỗ phong cảnh như tranh vẽ địa phương, đình nhỏ bên trong có hai lão già đang nhàn nhã uống trà. Chúng ta thực sự mặc kệ bọn hắn. Trương Cửu Thiên tuy là hỏi như vậy, nhưng ngữ khí cũng lười tán rất nhiều mặc kệ nó, một cái nghĩ giam lỏng đối phương, một cái muốn đánh phục đối phương. Không phải thống hạ sát thủ, tùy bọn hắn hai huynh đệ giày vò đi, chờ bọn hắn giày vò đủ rồi, chúng ta đi về dưỡng lão đi. Hoàng Thiên Thạch nhàn nhã uống trà, một bộ khách du lịch bộ dạng. Trương Cửu Thiên cũng không có gì, uống trà nhìn lấy chung quanh mỹ cảnh, vô cùng hưởng thụ người lớn tuổi sau khi về hưu sinh hoạt. Còn tốt có người ở đây. Hai người hưởng thụ sinh hoạt đồng thời, lại cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, bên người quen đều già đi, cô độc không rõ mà sống. Lẫn nhau nhìn đối phương, hai người lại niệm đồng thanh nói ra những lời này. Sau đó hai người đều cười rồi. Ngại hay không nhiều một cái người gia nhập vào trà cục. Một giọng nói vang lên, khiến cho Hoàng Thiên Thạch hai người quay đầu nhìn tới, bọn họ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt mỉm cười hướng bọn họ đi tới. Khi nhìn đến Hoàng Đông Kiệt một khắc kia, bọn họ đều hơi thất thần một cái, sau đó đều một tiêu tan. Đều là lão hồ ly a. Vẻ mặt này nói rõ các ngươi đều đoán được ta không chết. Hoàng Đông Kiệt tự nhiên mà vậy ngồi lên, cho mình rót chén trà nhàn nhã uống. Ta quả thật có suy đoán qua như vậy, không dám khẳng định mà thôi. Bây giờ thấy ngươi, hết thảy đều giải thích thông. Ở đăng cơ đại điển xuất hiện, ở kinh thành cùng giết chết Chữ Văn Điều đêm lão nhân là ngươi a. Hoàng Thiên Thạch mặt tươi cười nói rằng, là ta Hoàng Đông Kiệt đối mặt hai cái già mà không chết thành tặc lão hồ ly, nghĩ không thừa nhận điều không được. Giả chết lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện, là đi ra ngăn cản ngươi hai đứa con trai a. Trương Cửu Thiên không cần suy nghĩ, cũng biết Hoàng Đông Kiệt 89/10 là vì thế sự tình mới xuất hiện. Bọn họ ngứa ra, ta cũng đã lâu không có đánh quá bọn họ. Phiền phức hạ thủ nặng một chút, bọn họ nhân ngươi không ở trong cuộc sống, càng ngày càng không hiểu được kính già yêu trẻ, đối với chúng ta hai vị lão nhân thường thường thét to tới thét to đi. Hoàng Thiên Thạch cũng là không khách khí, nói thẳng đánh tàn nhẫn một điểm. Tán thành Trương Cửu Thiên đồng dạng gật đầu đồng ý nói. Ngươi lúc đó là thế nào ở Trịnh Thiên Tuyệt bọn họ tự bạo phía dưới chạy trốn? Hoàng Thiên Thạch hai người cũng không gấp hiện tại khiến cho Hoàng Đông Kiệt đi đánh người, trước uống trà trò chuyện một chút, chờ bọn hắn đánh đủ rồi ở đi. Ta có thủ đoạn khác thoát hiểm, chỉ là thủ đoạn của ta còn không có dùng, ta đã đột phá, trực tiếp lấy thiên nhân thực lực lừa gạt sông vượt biển. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, thiên nhân, ngạch, dường như cũng không có cái gì ngoài ý muốn, ngược lại phát sinh ở trên thân thể ngươi kỳ tích việc đã đủ nhiều. Trương Cửu Thiên kinh ngạc một chút, nhưng nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt nhân sinh liền giống như bật thách, liền không nghĩ đang nói gì. Thiên nhân, 1000 năm tả hữu thọ mệnh, hảo, Hoàng Thiên Khải vui vẻ đến hưng phấn, có Hoàng Đông Kiệt cái này thiên nhân tồn tại, đại hạ đế quốc tương lai hơn 1000 năm không có bất cứ ba động gì. Giờ khắc này hắn ở cũng không lo lắng cho mình sau khi qua đời, đế quốc sẽ xuất hiện kẻ hồ đồ hoàng đế, có Hoàng Đông Kiệt ở, đế quốc ổn. Đây là ta nghiên chế tăng thọ đan, có thể tăng thêm 100 năm thọ mệnh, không tác dụng phụ, đây là ta cho các ngươi lễ vật. Hoàng Đông Kiệt xuất ra hai cái hộp nhỏ, phân biệt đưa cho hai lão già. Hoàng Thiên Thạch cùng Trương Cửu Thiên bắt được cái hộp nhỏ kích động khó có thể tự dung, có thể tiếp tục sống sót, ai sẽ muốn chết, bọn họ mở ra cái hộp nhỏ, trực tiếp có thể bên trong đan dược ăn vào. Sau khi ăn vào, bọn họ rất nhanh nghênh đón đệ nhị xuân, hai người chỉnh thể đều biến đến còn có sức sống, càng tuổi. Hoàng Đông Kiệt cùng Trương Cửu Thiên hai người vui vẻ nói chuyện phiếm ở giữa, kết quả có mấy người xuất hiện cắt đứt bọn họ nói chuyện với nhau. Tới không là người khác, là Hoàng Thiên Trấn cùng Hoàng Thiên Khải thê tử, Trần Vũ Linh, Thẩm Hàm Nhiên tỷ muội, Nhậm Vân Nhi, Dương Lộ Lộ năm người. Các nàng không có biện pháp ngăn cản Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ giao chiến, lại lo lắng trạng huống của bọn hắn. Chỉ hy vọng lão tổ cùng Trương Cửu Thiên ở đây, để ngừa xuất hiện không thể dự đoán phiêu lưu. Võ thần, công công, chỉ bất quá đem các nàng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt một khắc kia, từng cái khiếp sợ nguy, còn không mau qua đây gặp các ngươi một chút công công. Trương Cửu Thiên cười đều nói, không nên kêu công công, gọi ta phụ thân. Hoàng cung thái giám cũng gọi là công công, Hoàng Đông Kiệt có thể không muốn người khác gọi hắn công công, trực tiếp mở miệng uốn nắn qua đây. Gặp qua phụ thân đại nhân X năm Trần Vũ Linh trên mặt bọn họ vui vẻ, bọn họ không biết võ thần Hoàng Đông Kiệt làm sao sống lại, nhưng chỉ cần võ thần Hoàng Đông Kiệt ở, trượng phu của các nàng cũng sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện. Ta biết các ngươi ý đồ đến, cái kia hai cái số tiểu tử đánh cũng quá lâu, ta sẽ đi ngay bây giờ dạy một chút bọn họ làm người như thế nào. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng biến mất không thấy. Lão tổ, cái này, các ngươi yên tâm đi, phụ thân của các ngươi đã thiên nhân quái vật. Hắn muốn làm cái gì, không ai có thể ngăn cản hắn thiên nhân, ở giữa chiến trường đáng giá không, ngươi vì bọn họ làm đến bước này đáng giá không? Hoàng Thiên Trấn từng quyền hướng Hoàng Thiên Khải trên mặt đánh, giống giận hỏi, ngươi đã làm sai chuyện, ta đương nhiên muốn ngăn cản ngươi, không có gì có đáng giá hay không? Hoàng Thiên Khải cũng ở đánh trả, từng quyền hướng Hoàng Thiên Trấn trên mặt đánh, đưa tới hai người trên mặt đều là sưng mặt sưng mũi dáng vẻ. Đột nhiên chuyện quỷ dị xảy ra. Hiện trường 99% trở lên tông sư cường giả đột nhiên ngừng tay xuống, trực tiếp lui ra khỏi chiến trường, hình thành một cái to lớn vòng tròn đem Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ bao vây lại. Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ phát hiện tình huống không thích hợp cũng lập tức ngừng tay tới, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn lấy chu vi quỷ dị tình huống. Trung tâm với Hoàng Thiên Trấn triều đình cường giả đều tụ tập ở Hoàng Thiên Trấn bên người, đem Hoàng Thiên Trấn đoàn đoàn bảo vệ, chỉ bất quá nhân số mới hơn 300 người không, mà Hoàng Thiên Khải bên này ít hơn. Chỉ có hơn 100 tên thiên sư đạo cường giả. Cùng chu vi hơn 5000 danh tông sư cường giả chênh lệch thực sự quá lớn. Chuyện gì xảy ra các ngươi đây là đang làm gì? Lý thống lĩnh, ngươi đang làm cái gì? Trên người ngươi nhưng là chảy phân nửa hoàng thất huyết mạch huyết, ngươi và bọn họ vây quanh chúng ta là có ý gì? Bệ hạ, bọn họ khả... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang phản bội chúng ta. 1111 một quỷ dị tình huống khiến cho Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ buông riêng mình ân oán, đều hết sức khó hiểu chính mình người mang tới làm sao sẽ phản bội chính mình, hơn nữa còn là nhiều người như vậy, là ai có năng lượng lớn như vậy xúi dục người của bọn họ. Chỉ bất quá hiện trường không có ai đáp lại bọn họ. Lý Quý, nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra, ngươi là phụ vương để lại cho ta người, ta không tin ngươi sẽ phản bội ta. Hoàng Thiên Trấn biết hơn 5000 danh tông sư, cường giả phần lớn là Nguyên Thánh Đình hội thành viên. Mà Lý Quý không chỉ là Thánh Đình hội đầu mục, vẫn là Đông Võ Vương phủ quản gia. Một lòng trung tâm với hắn phụ vương sau khi chết đem Lý Quý lưu cho hắn, hắn không tin Lý Quý sẽ phản bội hắn, có thể hiện trường quỷ dị tình huống, khiến cho hắn không thể không cảnh giác. Lý Quý không có trả lời, cúi đầu cung kính hướng một bên thối lui, người bên cạnh cũng đi theo hắn cúi đầu thối lui đến tả hữu một bên, trực tiếp phân ra một cái lối đi ra. Tiếng bước chân chuyển đến, hơn 5000 danh tông sư cường giả đầu càng thấp kém tới. Phụ, Phụ vương, làm Hoàng Thiên Chấn hai huynh đệ thấy rõ người tới là Hoàng Đông Kiệt lúc, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vô biên vui sướng, phụ vương còn sống. Xác định là phụ vương bản thân, hai huynh đệ đều chạy gấp tới muốn ôm ở phụ vương, kết quả bị hắn phụ vương tay áo một phiến, hai người đều té bay ra ngoài. Phụ vương, ta sai rồi, ta không nên cùng đại ca đánh nhau. Hoàng Thiên Khải nghĩ đến phụ vương khẳng định là, bởi vì hắn hai huynh đệ đánh lộn mới ra ngoài, sở dĩ bất kể như thế nào trước xin lỗi đang nói, không phải vậy lấy phụ vương bất lương tính cách, nhất định sẽ đánh hắn một trận. Phụ vương, trẫm cũng chớ nói gì, khiến cho vi phụ xem các ngươi một chút những năm này trưởng thành. Nếu như các ngươi lưu thủ, ta dám cam đoan các ngươi biết khóc. Hoàng Đông Kiệt cắt đứt con trai lớn nói. Phụ vương, chúng ta là sai rồi, có thể ngươi nghĩ đánh chúng ta cũng phải tìm một dáng dấp giống như lý do 1.8. Chúng ta tại sao có thể là phụ vương đối thủ của ngươi, vừa rồi ngươi một cái tay áo liền đem chúng ta quạt bay, thực lực lớn như thế chênh lệch, ngươi để cho chúng ta. Hoàng Thiên Khải không muốn tìm ngược, bởi vì hắn biết phụ vương khả năng đến thiên nhân tầng thứ. Cứ nhiên như thế, cái kia vi phụ chỉ có thể mang bọn ngươi trở về hào hào điều giáo. Lưỡng đạo ngã xuống đất thanh âm vang lên, Hoàng Thiên Chấn hai huynh đệ đã bị Hoàng Đông Kiệt đánh ngất xỉu. Hoàng Đông Kiệt hai tay phân biệt bắt lại đại nhi tử cùng tiểu nhi tử chân nhỏ, đem bọn họ trực tiếp kéo về. Nửa tháng trôi qua. Triều đình hay là như vậy triều đình, giang hồ cũng vẫn là cái kia giang hồ, chỉ bất quá giang hồ khôi phục yên lặng như cũ. Đương nhiên, võ thần Hoàng Đông Kiệt còn sống tin tức cũng để cho người trong thiên hạ biết rõ. Trong khoảng thời gian ngắn thiên hạ sôi trào, hơn 100 năm đi qua, Hoàng Đông Kiệt đưa đi Hoàng Thiên Thạch cùng Trương Cửu Thiên. Hơn 300 năm đi qua, Hoàng Đông Kiệt lại đem hắn hai đứa con trai đưa đi. Quả nhiên không đột phá nổi, thế giới này, thiên nhân đã là cực hạn. Cũng tốt, chờ các loại thọ mệnh hao hết thay cái thế giới làm cá mặn đi. Không đột phá nổi, vừa không có bận tâm trong người, cứ như vậy, Hoàng Đông Kiệt quá một ngày là một ngày. Hơn 1.000 năm đi qua, Hoàng Đông Kiệt chết rồi. Luân hồi mới bắt đầu rồi. Tác giả, dưới một cái thế giới, Hoàng Đông Kiệt không làm người. Tân thế giới Đại Huyền Vương Triều buồn ngủ kinh thành Mỗ Gia trong viện ngắm cảnh trì, có một con ghé vào trên tảng đá, không biết sống bao lâu lão Ô Quy đang ở mơ màng cái này, chỉ siêu năng sống lão Ô Quy nổi bật cũng đến thiên nhân ngũ suy tình trạng, vỏ rùa đen ở trên rêu xanh cùng Ô Quy tứ chi nếp nhăn một dạng bắp thịt, thêm lên không khí trầm lặng trạng thái, đã nói rõ hết thảy. Ở lão điểu quy cuối cùng cũng phải nhắm mắt một khắc kia, lão Ô Quy bỗng nhiên nhắm mắt, trong ánh mắt lộ nhân tính cùng thành thói quen lười nhác màu sắc, chủ linh hồn, đến khiến cho lão điểu con rùa thân thể nhiều hơn không ít sức sống cùng sinh cơ. Căn cứ dĩ vãng ghi chép, ta chỉ biết ta mỗi lần tân sinh đều là giống được sinh vật, không nghĩ tới ta còn không tương xứng người một ngày. Được rồi, cái này chỉ lão điểu quy cũng là công. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến chính mình biến thành lão Ô Quy, cũng không có cảm thấy cái gì không khỏe, ở cái thế giới kia đều là thành ngư sống qua ngày, biến thành cái gì cũng không đáng kể. Nếu là thật không thích, tự sát đổi một cái thế giới là được. Bất quá thứ một lần không làm người, man rất có cảm giác mới mẻ. Người đến đều tới, tổng nếm một chút không làm người đặc thù nhân sinh. Phán đoán của ta quả nhiên không có sai, bốn cổ thân thể này linh hồn cũng không có phản kháng ta, đối với nó mà nói, ta chính là chủ linh hồn, ta thứ nhất, nó liền chủ động sáp nhập vào ta. Không phải đoạt xá, chư thiên vạn giới có rất nhiều ta mảnh nhỏ linh hồn tồn tại. Chẳng lẽ ta luân hồi chính là tìm kiếm những mảnh vỡ này linh hồn hoàn thiện chính mình? Phiền phức, tổng cảm giác mình lâm vào nhất kiện siêu chuyện phiền phức ở giữa. Hoàng Đông Kiệt cảm giác cỗ thân thể này ngoại trừ thương giả vô lực bên ngoài, không có bao nhiêu không khỏe. Thêm lên linh hồn hắn càng ngày càng cường đại, hắn cảm giác được trong trời đất này có các loại không cùng một dạng năng lượng khí thể. Có linh khí, có âm khí, có yêu khí, ô uế chi khí cũng có, các loại chánh phụ năng lượng đều có. Trong hoàn cảnh như vậy, xuất hiện yêu ma liên tục xuất hiện cũng không ngoài ý muốn. Còn phải cần 3 ngày mới có thể giác tỉnh bản mệnh thiên phú, để ta hảo hảo tiêu hóa cái này chỉ lão Ô Quy cho trí nhớ của ta. Mỗi lần tân sinh, trước thế giới bản mệnh thiên phú đều sẽ không rõ tiêu thất, muốn giác tỉnh mới bản mệnh thiên phú cần chờ. Các loại 3 ngày, cái này quy luật Hoàng Đông Kiệt không có cách nào cải biến, chỉ có thể yên lặng lợi dụng 3 ngày nay tiêu hóa ký ức. Không biết qua bao lâu, Hoàng Đông Kiệt cuối cùng đem cái này chỉ mấy trăm năm lão Ô Quy ký ức tiêu hóa xong, quả nhiên thế giới này yêu ma quỷ quái ra hết bất tận. Muốn yêu ma quỷ quái, Hoàng Đông Kiệt thì càng thêm có hứng thú, nhiều như vậy thế luân hồi, hắn nghiên cứu đều là nhân thể, hắn còn không có nghiên cứu qua yêu ma quỷ quái đâu. Tuy là hắn bây giờ là một chỉ siêu năng sống phổ thông Ô Quy, vẫn không tính là chân chính thành yêu, nhưng không có nghĩa là hắn sau khi không thể trở thành chân chính yêu. Thế giới này thật là kỳ quái. Thiên thượng tiên Phật ở thật lâu phía trước liền biến mất không thấy, liền tu luyện chi pháp đều có điểm kỳ quái, người thọ mệnh càng là hạn chế gắt gao. Mảnh thiên địa này thiên đạo có bệnh, hoặc có lẽ là mảnh thiên địa này không trọn vẹn thiên đạo, chỉ là đè xuống chương trình làm việc. Đây là Hoàng Đông Kiệt tiếp thu ký ức phía sau đối với mảnh thiên địa này đánh giá. Đây là một cái cùng loại liêu trai thế giới, nhưng có rất nhiều nơi không giống liêu trai. Thế giới này không có tiên ma, hoặc có lẽ là tiên Phật không biết thế nào liền biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Tràn đầy các loại năng lượng thiên địa nơi này tu luyện phân thức cũng nhiều mặt, kiếm tu, phù tu, võ tu chờ tu luyện đẳng cấp chia làm vừa tới cửu phẩm phẩm thấp nhất, nhất phẩm tối cao. Có một chút rất kỳ quái là, người không quản tu luyện bao nhiêu mạnh, thọ mệnh đều sẽ không vượt qua 150 tuổi, đây là bị cái này quỷ dị thiên địa cho hạn chế. Đương nhiên, nhân loại muốn phải sống lâu một chút, cũng là có biện pháp, có thể đem chính mình chuyển hóa thành bất nhân bất quỷ, hoặc là ngoại tộc, nhưng làm như vậy đều cũng có đại giới, hoặc là tác dụng phụ. Yêu quái cũng không giống nhau, tuổi thọ của bọn nó có thể ngao nhân loại chết mấy đời, thậm chí mười mấy đời. Chỉ cần bọn họ sống quá lâu, thực lực của bọn họ cũng liền càng cường đại. Bất quá không phải bọn họ muốn sống lâu là có thể sống lâu, mỗi quá 300 năm, 500 năm cũng là muốn trải qua thiên kiếp thanh tẩy, càng đi về phía sau, thiên kiếp uy lực càng mạnh. Nhất là ngàn năm lôi kiếp, vượt qua yêu quái lác đác không có mấy. Ngoại trừ sống lâu bên ngoài, yêu quái cũng là có thể ăn người tăng trưởng tu vi, ăn càng nhiều càng mạnh. Chỉnh thể đến xem, yêu quái là so với nhân loại mệnh số tốt hơn rất nhiều. Nhưng nhân loại dù sao cũng là thiên địa sủng nhi, nhân loại tuổi thọ là ngắn, nhưng nhân loại tốc độ tu luyện nhanh, tu luyện vài thập niên có thể đối kháng mấy trăm năm yêu quái. Dưới tình huống bình thường cửu phẩm thiên sư, có thể chống đỡ 100 năm nội tu vi yêu ma quỷ quái. Bát phẩm thiên sư có thể chống đỡ 200 năm nội tu vi yêu ma quỷ quái. Thất phẩm có thể chống đỡ 300 năm bên trong. Lục phẩm có thể chống đỡ 400 năm bên trong. Phẩm thiên sư có thể chống đỡ 900 năm nội tu vi yêu ma quỷ quái. Thông thường tình huống là như thế này, nhưng nhân loại nhiều thủ đoạn, có pháp khí, linh khí chờ các loại, càng một hai cấp khiêu chiến cũng không thành vấn đề. Đến mức lão điểu quy trong trí nhớ tại sao phải có những tin tức này, là bởi vì dưỡng lão ô quy nhân không phổ thông. Lão điểu quy chỗ ở là quan liêu nhà, chủ nhà chính là Trảm Yêu Ti nhân. Trảm Yêu Ti, đại huyền vương triều đối phó yêu ma quỷ quái một cái trọng yếu cơ cấu, quyền lực lớn đặc biệt cái kia một loại. Dù sao yêu ma quỷ quái thương tổn thậm chí quá lớn, nhân loại đối mặt yêu ma quỷ quái luôn là hiện ra rất vô lực. Lục gia, chính là thu dưỡng lão ô quy mấy trăm năm gia tộc. Lão ô quy tại sao phải bị lục gia thu dưỡng, cái này liền được từ mấy trăm năm trước nói đến. Mấy trăm năm trước, lão điểu quy là sinh hoạt ở một người tên là Thiên Thu Hồ địa phương. Ở Thiên Thu Hồ, lão điểu quy có bầu bạn, có một quần tiểu dai dai, sinh hoạt vui không gì sánh được. Ai nghĩ đụng phải một chỉ mới vừa mở linh trí diều hâu. Con kia diều hâu là thật không kén ăn, gắng gượng đem hắn từ 1637 thu hồ bắt. Sau đó trên cao vòng cung, đúng lúc nện chúng ở một đội thương đội nghỉ ngơi bụi cỏ bên. Mới vừa mở linh trí diều hâu không có gì yêu lực, chứng kiến phía dưới nhiều người như vậy, không cần suy nghĩ, trực tiếp đem lão ô quy cái này thức ăn từ bỏ. Lão ô quy bị trên cao vòng cung xuống tới, dù cho có cỏ tùng làm chậm đệm, cũng nằm ở hấp hối trạng thái, thương đội dẫn đầu còn muốn ăn rơi lão ô quy. Kết quả bị trong thương đội một cái thích ô quy tiểu đầu mục ngăn trở, tiểu đầu mục dùng dao tình đưa cái này lão ô quy đoạt lại, chỉ còn một hơi thở lão điểu quy may mắn bị cái này tiểu đầu mục cấp dưỡng sống, lão ô quy không có mở linh trí, lại thích theo cái này ân nhân cứu mạng. Cái này tiểu đầu mục thấy thế cũng liền đem cái này chỉ lão ô quy thu dưỡng xuống. Cái này tiểu đầu mục gọi lục thật, lão ô quy cứ như vậy cùng lục thật đã xong cuộc đời của hắn. Đời thứ hai lục gia hậu nhân nuôi nó, cũng bị nó đưa đi. Đệ tam đại hậu nhân giống như vậy. Đệ tứ đại, đệ ngũ đại cũng không ngoài ý muốn. Đến đệ lục đại phát đạt, đệ lục đại vào ở trong kinh thành. Ở kinh thành việc buôn bán có không ít người mạch. Đệ lục đại đi, hắn còn là bị giả ô giác ngao chết rồi. Đệ thất đại bởi vì cơ duyên gia nhập vào Trảm Yêu Ti, đời thứ tám cũng gia nhập Trảm Yêu Ti, thứ cửu đại tiểu thí hài một cái. Thật là, ta đều nhanh chóng thành người lục gia gia phổ. Tới một cái tiễn một cái, này cũng muốn đến thứ chín thế. Tuy là ta hàng lâm khiến cho cỗ thân thể này nhiều một chút sức sống. Nhưng cỗ thân thể này dù sao thuộc về cây khô đem được tình trạng. Muốn sống lâu một chút nghiên cứu cái thế giới này yêu ma quỷ quái, ta phải nghĩ biện pháp sống sót, bản mệnh thiên phú giác tỉnh là một biện pháp, hy vọng có thể giác tỉnh đến khá một chút thiên phú. Có thể vận khí thứ này thật sự tốt khó nói, chỉ sợ thức tỉnh là cái loại này hố con rùa thiên phú. Nếu như thức tỉnh bản mệnh thiên phú rất hố, ta đây liền phải nghĩ biện pháp chuyển biến mảnh này thiên địa linh khí vì yêu lực, triệt để thành yêu. Không phải nói mở linh trí tiểu yêu. Đều có thể bằng bản năng hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành yêu lực, làm sao đến ta thì không được. Ta cái dạng này coi như là mở linh trí, ta cũng cảm giác được trong bầu trời này du tán các loại năng lượng khí thể, làm sao ta liền không hấp thu được. Còn là nói cỗ thân thể này chu đáo không hấp thu được thiên địa linh khí, hoặc là ta là ngoại tộc, thường quy tu luyện không được thích hợp ta. Hoàng Đông Kiệt cảm giác tự thân điều kiện thấp thầm nói. Nghĩ không hiểu Hoàng Đông Kiệt cũng không muốn, chờ các loại độ an toàn quá 3 ngày giác tỉnh bản mệnh thiên phú đang nói, hắn tin tưởng bản mệnh thiên phú sẽ cho hắn ngạc nhiên. Cái kia đoạn trên cao vòng cung ký ức thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng, đều nhường Nguyên Ô Quy lưu lại bóng ma trong lòng. Hy vọng con kia đem ta trên cao vòng cung diều hâu còn sống, cuối cùng cũng có một ngày, ta bẻ gãy của ngươi cánh, rút lông của ngươi, phong bế của ngươi yêu lực, để cho ngươi cũng nếm một chút trên cao vòng cung cảm giác. Cỗ thân thể này lưu cho Hoàng Đông Kiệt, trí nhớ khắc sâu nhất chính là cái kia đoạn bị diều hâu trên cao vòng cung, nhận cỗ thân thể này, liên tiếp thu đoạn nhân quả này, có oán báo oán, có cửu báo cửu. Thiên Thu Hồ, nghĩ đến lão Ô Quy cố hương Thiên Thu Hồ, Hoàng Đông Kiệt liền trầm mặc. Thiên Thu Hồ không đơn giản, nơi đó không chỉ có yêu vương bàn ở, liền phụ cận yêu quái số lượng đều là khó có thể tưởng tượng, Thiên Thu Hồ có thể nói là nhân loại cấm khu. Đến mức Hoàng Đông Kiệt trầm mặc nguyên nhân là bởi vì lão Ô Quy, ở mấy trăm năm trước ở Thiên Thu Hồ có bầu bạn có con nối dòng, Hoàng Đông Kiệt sợ phiền phức. Sợ chính mình con nối dòng mở linh trí thành yêu, sau đó tìm tới cửa, hắn là nên vào nghĩa vụ đâu, còn là không tận nghĩa vụ. Tuy nói quy loại thành yêu xác suất rất thấp, nhưng là không phải là không có. Nhất là ở Thiên Thu Hồ cái loại địa phương kia. Ngày trôi qua Hoàng Đông Kiệt, lười biếng phó ở ngắm cảnh trì bên cạnh ao trên tảng đá lớn phơi nắng thái dương, híp mắt, toàn bộ quy lười dương dương. Lúc này, một cái quỷ quỷ túy túy tiểu thí hài sờ soạng qua đây. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến cái này tiểu thí hài thời điểm, bản năng đã nghĩ hướng dưới đáy nước chui, chỉ bất quá hắn dù sao già rồi động tác thong thả, bị cái này tiểu thí hài bắt được đuôi. Đừng chạy a, chơi với ta một chơi. Cũng không biết cái này tiểu thí hài có phải hay không thiên sinh thần lực, gắng gượng đem hắn kéo dài tới bên bờ. Hoàng Đông Kiệt móng vuốt rút ra, trên mặt đất vạch ra sâu đậm chảo câu cũng không có. Thật không thành thật, xem ra ta chỉ có thể làm như vậy. Tiểu thí hài chứng kiến lão Ô Quy còn đang dãy dụa hướng ngắm cảnh trong ao bò, hai tay vung lên, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp chổng vó. Ghê tởm, nhân loại đáng chết tiểu hài tử, lại nhân ta từ khi còn nhỏ yếu khi dễ ta, chờ đấy, ta ngao chết rồi ngươi tổ tiên mấy đời, ta còn ngao không chết được ngươi. Hoàng Đông Kiệt lười dãy dụa, Ô Quy bị xoay người qua đây, không có ngoại lực hỗ trợ, căn bản xoay người không trở lại. Đối với cái này cái tiểu thí hài bướng bỉnh em hắn cũng rất bất đắc dĩ, đối với người lục gia mà nói. Nó nhưng là vật biểu tượng, có thể tại tiểu hài tử trong quan niệm, chỉ có chơi. Thêm lên các đại nhân chỉ nói hắn là trần gia vật biểu tượng, trong nhà có khả năng nhất sống tồn tại. Chưa nói rõ tầm quan trọng của hắn, đưa tới cái này lục gia thứ cửu đại, tiểu khuất đứa bé chỉ đem hắn trở thành thông thường sủng vật. Dám cái này dạng đem hắn lật lại, cũng là bởi vì cái này tiểu thí hài thiếu khuyết đối với hắn nhận thức. Đối với tiểu thí hài hành vi, Hoàng Đông Kiệt cũng không có tức giận, không nói người lục gia đời thứ nhất đối với ơn cứu mệnh của hắn. Liên tiếp mấy đời người không có luận bần cùng phú quý, cũng không có đem hắn quăng đi, phần này thiên đại ân tình còn không đến mức khiến cho hắn, đối với cái ngây thơ vô tri tiểu thí hài sinh khí. Tiểu thí hài chờ đấy, sau khi không cho ngươi nhiều đào mấy cái hố liền có lỗi với ngươi nghịch ngợm. Tuy là Hoàng Đông Kiệt không thế nào sinh khí, nhưng hắn như trước rất bụng đen, hắn đã bắt đầu muốn lấy phía sau an bài thế nào cái này tiểu khuất đứa bé. Ca ca, ngươi ở đây làm gì, ngươi tại sao có thể đối xử như thế Quy gia gia? Lúc này một cái tiểu nữ oa, chứng kiến nhà mình ca ca đối xử như thế lão Ô Quy, tức giận đến khuôn mặt đều gồ lên tới. Muội muội, nói giỡn, ca ca chỉ là cùng Quy gia gia vui đùa một chút. Tiểu thí hài Lục Thế nhìn từ xa đến muội muội Lục Mộng Lam sinh khí, vội vã đem lão điểu Quy lật trở về. Ở trong nhà, muội muội được sùng ái trình độ cao hơn hắn, mặt ngoài hắn sợ muội muội, trên thực tế hắn so với ai cũng thương yêu muội muội chăng sợ hãi chẳng qua là khiến cho muội muội càng vui vẻ hơn. Hoàng Đông Kiệt xoay người qua đây, trực tiếp tiến vào đáy ao không ra ngoài ca ca, ngươi quá phận, ngươi xem ngươi đem Quy gia gia sợ, ta nói cho mẫu thân đi. Lục Mộng Lam chứng kiến Quy gia gia trốn ở đáy ao dưới không đi ra, cảm thấy là ca ca hành vi hù được Quy gia gia, gia gia cùng phụ thân không ở nhà, nàng bỏ chạy đi theo mẫu thân cáo trạng. Đừng a, muội muội, ca ca biết lỗi rồi. Nghe được muội muội chạy đi cáo trạng, mặt ngoài một bộ rất sợ dáng vẻ, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Một chỉ sùng vật mà thôi, trưởng bối tối đa mắng ta vài câu, làm sao có khả năng bởi vì ta tiểu tiểu cử động đánh ta. Bất quá hắn còn là đuổi theo muội muội, có thể ngăn cản muội muội cáo trạng tốt nhất ngăn cản muội muội cáo trạng. Trong khoảng thời gian ngắn, hậu viện ngắm cảnh trì lại một mảnh nhỏ an bình. Đợi buổi tối, tiểu thí hài gia gia Lục Hải Nguyên cùng phụ thân Lục Trạch trở về, khi biết tôn tử lại đem ngắm cảnh trì con kia lão điểu Quy lật lại. Sau đó hai người đều cầm gậy gộc đối với tiểu thí hài thay phiên hỗn đánh nhau. Ta để cho ngươi lật hắn, để cho ngươi lật, ngươi biết ngay cả ta cũng phải gọi hắn một tiếng Quy gia gia. Khúc gậy gộc hướng về phía cái mông kéo xuống, tiểu thí hài khóc, Ô Minh ô, ta ở cũng không dám, ô Minh, không dám, ta xem ngươi gan lớn rất, ngươi biết chúng ta nuôi con kia giả điều quy nhân kỷ bao lớn ngày hôm nay, ngươi một phiên, đột nhiên đem hắn đưa đi, ngươi chính là tội nhân của gia tộc. Tương lai ngươi chết, ngươi làm sao mặt đối với chúng ta tổ tiên? Lục Trạch nói, quất đến càng dùng sức. Minh ô, ra ra, cứu mạng a! Lục Thế Xa khóc kêu ra ra cứu mạng. Đến ta sao, vậy hãy để cho ngươi thử xem ra ra gậy gộc đánh người có đau hay không? Chứng kiến tôn tử nhào tới, Lục Hải Nguyên cũng móc ra gậy gộc rút đi lên. Giờ khắc này, Lục Thế Xa rốt cuộc biết lão ô quy đối Lục gia trọng yếu bao nhiêu. Cuối cùng từ Lục Thế Xa mẫu thân và Lục Mộng Lam cầu mời, đánh đôi hỗn hợp mới kết thúc. Ban đêm, Lục Hải Nguyên mang theo một ít sạch sẽ yêu thịt tới đút lão ô quy. Thế Xa tiểu tử kia, chúng ta đã hung hăng đánh qua, tin tưởng hắn sau khi ở cũng không dám. Lục Hải Nguyên cũng không để ý lão điểu quy có thể hay không nghe hiểu được tiếng người, tiếp tục nói. Ngươi a, ăn nhiều như vậy yêu thịt, còn không mở linh trí thành yêu, các ngươi quy loại thành yêu xác suất là có nhiều thấp. Lão ô quy đã rất già, người Lục gia sợ hãi giả ô quy đột nhiên có một ngày liền đi, chỉ có mở linh trí thành yêu, mới có thể khiến cho lão ô quy sống càng dài. Vì để cho lão ô quy mở linh trí, hắn lợi dụng chức vị tiện lợi thu thập một ít sạch sẽ yêu thịt, mang về cho lão ô quy ăn. Vì chính là khiến cho lão điểu quy thành yêu. Đến mức lão ô quy thành yêu phía sau vấn đề, vậy đều không phải là vấn đề. Kinh thành đạt quan quý nhân cái kia một cái không phải, len lén lợi dụng quan hệ chăn nuôi xinh đẹp hồ ly tinh, nhiều nữ, đủ, nuôi yêu quái không hợp pháp, có thể dưỡng linh sủng hợp pháp, đến lúc đó hắn lợi dụng chức vị chi tiện cho lão ô quy, làm cái thủ tục đơn giản. Bây giờ vấn đề là, quy loại thành yêu xác suất quá thấp, có lẽ là quy loại ở thọ mệnh phương diện quá vượt trội, mới đưa đến loại tình huống này xuất hiện. Lục Hải Nguyên suy nghĩ một chút, lại cảm thấy lo lắng của mình là dư thừa. Tại chính mình lúc còn rất nhỏ. Cái này chỉ giả ô quy chính là cái này phó cây khô đem được dáng vẻ, mỗi một lần lo lắng kiểm tra điều quy sẽ già mà chết, có thể lão ô quy đều là sống thật tốt. Ở trước đó, phụ thân của hắn cùng già ra giống như vậy, bọn họ cũng lo lắng giả ô quy biết trước bọn họ một bước ly khai thế gian này, kết quả trái lại bị cái này chỉ lão điểu sừng cho ngao chết rồi. Vi, ngươi là ánh mắt gì, ngươi là ghét bỏ ý của ta sao? Không đúng, ngươi là khai linh trí rồi hà? Lục Hải Nguyên chứng kiến lão ô quy cảnh tới ghét bỏ nhãn thần. Nội tâm vui vẻ, cho rằng lão ô quy khai linh trí. Kiểm tra, cẩn thận, phát hiện lão ô quy trên người căn bản cũng không có một tia yêu lực, hội tụ dáng vẻ. Động vật một ngày mở linh trí thành yêu, trên người hoặc nhiều hoặc ít hội tụ một tia yêu lực hoặc là yêu khí, có thể giả ô quy trên người thiên thiên tịnh tịnh, điều này làm cho Lục Hải Nguyên cao hứng hụt một hồi. Không phải thành yêu, là biến thông minh, cũng là, ăn nhiều như vậy yêu thịt, thêm lên sống nhiều năm như vậy, không thay đổi thông minh mới kỳ quái đâu. Lục Hải Nguyên thất vọng nói rằng. Hoàng Đông Kiệt đem yêu thịt ăn xong, phát hiện cái bụng còn đói, liền trực tiếp hít một hơi thủy, hướng Lục Hải Nguyên trên mặt nhổ. Sau đó Lục Hải Nguyên bị phún gương mặt thủy, điều này làm cho Lục Hải Nguyên ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra, trước đây lão ô quy đối với ta đều là một bộ rất cao lạnh dáng vẻ, làm sao hiện tại học được cùng người 263 chuyển động cùng nhau? Chẳng lẽ lão ô quy cảm giác được chính mình đại nạn buông xuống, mới phải xuất hiện khác thường hành vi? Lục Hải Nguyên nội tâm nhất thời xuất hiện suy đoán như vậy. Chỉ có đại nạn buông xuống mới có thể khiến cho một ít sinh vật xuất hiện khác thường hành vi, điều này làm cho hắn nhất thời có điểm bi thương đứng lên. Bi thương em gái ngươi a, ta muốn thức ăn. Hoàng Đông Kiệt lại văng Lục Hải Nguyên gương mặt thủy. Ở tỉ mỉ quan sát lão ô quy hành vi phía sau, Lục Hải Nguyên cuối cùng cũng tùng một khẩu khí, nguyên lai là lão ô quy, còn muốn ăn chẩm yêu ti bị tịnh hóa sau sạch sẽ yêu thịt vốn là rất ít, ta có thể đạt được những thứ này đã đến từ không dễ. Gà vịt thịt dê có được hay không, lần sau ta đang nghĩ biện pháp lộng nhiều một chút yêu thịt trở về. Lục Hải Nguyên khiến cho người hầu cầm một ít gà vịt thịt dê qua đây, chứng kiến lão điểu quy ăn, hắn cười rồi. May mắn già ố quy khẩu vị không có bị hắn nuôi điêu. Lục Hải Nguyên phụ tử đi công tác, đúng lúc là Hoàng Đông Kiệt 3 ngày giai đoạn nguy hiểm đi qua, Hoàng Đông Kiệt bản mệnh thiên phú thức tỉnh rồi. Mỗi một thế tân sinh đều sẽ tỉnh lại 13 chủng bản mệnh thiên phú, đời này vận khí tốt. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp thức tỉnh rồi 3 cái bản mệnh thiên phú. Không sai, 2 cái dị năng, 1 cái thần thông. Hoàng Đông Kiệt rất hài lòng, dù sao thức tỉnh đồ đạc có thể là dị năng, có thể là thần thông, cũng có thể là vu thuật trở. Biết mình thức tỉnh không phải hố quy thiên phú, hắn tự nhiên rất vui vẻ. Nhất là cuối cùng 1 cái thần thông, có thể cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, trở thành đời này gian tối cường đại tồn tại. Thứ 1 cái dị năng, truyền tống môn mặt chữ ở trên ý tứ, có tọa độ. Hoặc là chế tạo tọa độ thạch, dùng tọa độ thạch mở ra lưỡng địa truyền tống môn. Phụ trợ dị năng, Hoàng Đông Kiệt đối với lần này không có ý kiến gì không, chỉ cần không phải hố con rùa dị năng, Hoàng Đông Kiệt đều có thể tiếp thu cái thứ 2 dị năng, kết giới. thủ đoạn phòng ngự cũng là giết địch thủ đoạn, thì nhìn bên ngoài như thế nào dùng. Mới đạt được cái này dị năng, Hoàng Đông Kiệt thử xem kết quả có thể hay không kéo dài triển khai, biến hình chờ các loại. Phát hiện có thể phía sau, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp ở vỏ rùa mặt ngoài bao phủ một tầng kết giới, cái này dạng không ngừng tăng thêm phòng ngự của mình, còn có thể che đậy chính mình yêu khí tản mát ra. Thần thông, cái bóng chúa tể Hoàng Đông Kiệt rất yêu thích cái này thần thông, nguyên do bởi vì cái này thần thông có mấy cái đặc tính. Một, bóng dáng của hắn có khả năng thể, chạy đi ra bên ngoài chơi, thực lực của hắn càng mạnh, cái bóng có khả năng mở hắn xa hơn. Hai, cái bóng có thể thôn phệ yêu ma quỷ quái, có thể đem cắn nuốt hết yêu ma quỷ quái chuyển hóa bên ngoài, nhất tinh thuần 1/3 yêu lực, phụng dưỡng cho hắn. Nói cách khác cái bóng cắn nuốt một đầu 300 năm yêu vật, Hoàng Đông Kiệt có thể có được 100 năm tu vi. Không có hạn chế cái kia một loại. 3. Cái bóng cùng bản thể vị trí trao đổi, chỉ cần Hoàng Đông Kiệt nghĩ, hắn có thể cùng chạy ra bên ngoài cái bóng trong nháy mắt trao đổi vị trí. 4. Cái bóng giải tán, Hoàng Đông Kiệt có thể để cho cái bóng giải tán trong nháy mắt trở lại bản thể. Ngũ, thương tổn chuyển di, nếu như Hoàng Đông Kiệt bản thể bị thương rồi, có thể đem thương tổn chuyển rời đến cái bóng trên người, cái bóng tùy tiện ăn liền bù lại. 6. Còn có 2-3 cái đặc tính không nói, ngược lại Hoàng Đông Kiệt rất hài lòng. Một cái thần thông có thể trở thành nhiều cái dị năng công dụng, thật là khiến người ta nội tâm mỹ tư tư. Hoàng Đông Kiệt hai lời không ra, trực tiếp đem cái bóng của mình chúa tể phái đi ra ngoài. Đoàn hắc ảnh vặn vẹo kéo dài triển khai, trực tiếp từ vỏ rùa đen phía dưới chạy ra ngoài. Trong đêm đen, cái bóng sẽ đạt tới vô hình vô ảnh tình trạng. 1000m là cực hạn của ta, hy vọng phạm vi 1000m bên trong có nhỏ yếu yêu ma quỷ quái. Hoàng Đông Kiệt muốn biết bóng người phạm vi hoạt động, để cái bóng không ngừng cách xa hắn. Cuối cùng đoán được cái bóng không thể ly khai hắn 1000m. Bắt đầu 1000m, Hoàng Đông Kiệt đã rất thỏa mãn, hiện tại hắn nhỏ yếu, chỉ cần hắn không ngừng mạnh mẽ, cái bóng cũng sẽ cách hắn xa hơn vì mạnh mẽ. Hoàng Đông Kiệt khiến cho cái bóng ở chu vi 1000m bên trong tìm kiếm nhỏ yếu yêu ma quỷ quái. Quên mất, nơi đây xem như là khu quý tộc, tại sao có thể có yêu ma quỷ quái? Tìm tòi một hồi, không có phát hiện yêu ma quỷ quái thân ảnh, Hoàng Đông Kiệt có chút nhỏ thất vọng, bất quá hắn làm sao sẽ cứ thế từ bỏ. Khiến cho cái bóng đến 1000m chỗ, hắn trực tiếp cùng cái bóng trao đổi vị trí trao đổi hết, đem trao đổi vị trí sau cái bóng giải tán, cái bóng bị giải tán liền trực tiếp xuất hiện tại hắn dưới chân, hắn lại đem ảnh phái ra hiện tìm kiếm yêu ma quỷ quái, không có tìm được, lại phái cái bóng đến 1000m chỗ, lại cùng cái bóng giao vị trí, dùng cái này tới đi đường tìm yêu ma quỷ quái. Đó là một con chim lớn quy, gì, làm sao đột nhiên sẽ không có. Hoàng Đông Kiệt động tác tự nhiên bị 2-3 cái bách tính thấy được. Có việc không đáng lo, có sợ đến nhanh chóng về nhà ở bên ngoài tìm một giờ Hoàng Đông Kiệt, lo lắng người Lục Gia phát hiện hắn không ở, liền sớm về tới Lục Gia. Chứng kiến Lục Gia không có động tĩnh gì, cũng biết người Lục Gia cũng không có phát hiện hắn tiêu thất một canh giờ. Bóng người thăm dò phạm vi quá nhỏ, thêm lên nơi này là kinh thành, yêu ma quỷ quái đều trốn đi, muốn chạm đến yêu ma quỷ quái rất khó. Hoàng Đông Kiệt không phải là không có thu hoạch, mới vừa hắn ăn 2 cái tiểu quỷ, một cái chết không có 1 năm mới quỷ. Một cái hơn 5 năm tiểu quỷ, điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt tăng 2 năm yêu lực. Cái bóng chúa tể chính là bá đạo, trước nuốt mới quỷ để cho ta sản sinh một tia yêu lực, sau đó vừa ngoan cay đem 5 năm tiểu quỷ nuốt. Xem ra cái bóng chúa tể là có vượt cấp khiêu chiến năng lực, cũng không biết có thể càng nhiều thiếu cấp. Hiện tại ta có 2 năm yêu lực, bóng người phạm vi hoạt động cũng tăng trưởng đến 1200m, để cái bóng đi ra ngoài hoạt động A, nói không chừng có thể đụng tới du đãng ở phụ cận tiểu quỷ. Đem ảnh phái đi ra ngoài phía sau. Hoàng Đông Kiệt liền không đang quản cái bóng có thể chủ động thao túng, cũng có thể khiến cho cái bóng ấn hắn thiết hạ chương trình hành động. Hiện tại cái bóng còn rất nhỏ yếu, dễ dàng bị những thứ kia có tu vi yêu ma quỷ quái đánh tan. Sở dĩ Hoàng Đông Kiệt trước hết để cho cái bóng chọn yếu thôn phệ, chờ các loại, thăng cấp đang tìm lớn thôn phệ. Cái bóng không có yêu khí, vô hình có bóng, chỉ cần trong đêm đen muốn tránh, rất khó có người phát hiện bóng người tồn tại. Còn cái bóng ở bên ngoài bị người đánh tan làm sao bây giờ? Không có việc gì, cái bóng là cái bóng, bản thể là bản thể. Chỉ cần bản thể không có việc gì, cái bóng ở bên ngoài bị người đánh tan cũng không có gì. Một lát nữa cái bóng sẽ ở bản thể bên này tự hành ngưng tụ ra, bản thể không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Ân, thần thông chính là cái này sao không nói đạo lý. Dũng cảm yêu vật, cái chỗ này cũng là ngươi nên tới. Bên ngoài đột nhiên truyền đến Lục Hải Nguyên phụ tử đằng đằng sát khí tiếng hét phẫn nộ, sau đó Hoàng Đông Kiệt cái bóng bị đánh tan. Dựa vào, bị mất mặt. Ai? Ta thiếu nhà bọn họ sao? Hoàng Đông Kiệt nội tâm buồn bực thầm nghĩ, tiếp xúc. Sau khi đi ra ngoài tìm thức ăn cùng bọn họ dịch ra thời gian mới được, hiện tại ta còn ở phát dục bên trong, không thích hợp cùng bọn họ tiếp. Chứng kiến chính mình vỏ rùa đen phía dưới cái bóng một lần nữa ngưng tụ ra, Hoàng Đông Kiệt lười dương dương nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn không nóng nảy mạnh mẽ, hắn có nhiều thời gian. Đến mức an nguy cảm giác, hắn thật đúng là không sợ, không nói người Lục gia thực lực không tệ, hắn hai cái dị năng cũng không phải ngồi không. Hắn đi ra ngoài một chuyến nhưng là tại hắn đi qua địa phương lưu lại tọa độ, trời mới biết hắn để lại hoặc nhiều hoặc ít tọa độ, chỉ cần có nguy hiểm, hắn có thể mở ra truyền tống môn mang Lục gia già trẻ ấu nữ ly khai. Truyền tống môn nhưng là không nhìn khoảng cách, chỉ cần lưu lại tọa độ, chân trời góc biển đều có thể đi. Cái thứ hai dị năng kết giới hoàn toàn có thể coi làm không gian công phòng sử dụng, chỉ cần bị kết quả khốn trụ được người cùng vật, Hoàng Đông Kiệt đều có thể khiến cho kết giới nội bộ vỡ tràng hình thành không gian diệt. Chỉ cần thực lực của địch nhân không cao ra Hoàng Đông Kiệt rất nhiều, đều sẽ bị Hoàng Đông Kiệt một chiêu này cho mang đi. Bởi dị năng tính đặc thù, Hoàng Đông Kiệt cảm thấy lấy tự thân 2 năm yêu lực, thêm lên tự thân linh hồn cường đại, xuất kỳ bất ý, cũng có thể mang đi 200 năm trong vòng đạo hạnh yêu ma quỷ quái. Thêm lên cái bóng chúa tể thương tổn chuyển di, cùng với tiền văn Hoàng Đông Kiệt không có nói ra 2-3 cái ẩn dấu đặc tính, Hoàng Đông Kiệt cảm thấy hắn là yêu giới ổn nhất có khả năng nhất cẩu lão vương bát, đến mức thọ mệnh. Thành yêu sau đó, Hoàng Đông Kiệt cảm giác mình có thể sống rất lâu rồi. Theo mạnh mẽ, hắn cũng không biết mình có thể sống bao lâu. Trạng thái ổn, thời gian sung túc, Hoàng Đông Kiệt liền không nhất thời vội vã mạnh mẽ, không cần mỗi ngày đi ra ngoài tìm thức ăn ăn, cách mỗi 2-3 ngày đi ra ngoài mở ra là được. Hắn nhớ xem hắn có thể hay không đem cái kia tiểu thí hài ngao chết. Bên ngoài viện phụ thân, chuyện gì xảy ra, khu vực này nhưng là có phù sư nhóm bày cấm vân, tại sao có thể có yêu ma quỷ quái chạy vào tới? Lục Trạch ánh mắt ngưng túc không gì sánh được, chơi hắn nhóm chuyến đi này, nhược điểm chính là người nhà, vì thế bọn họ hai người mới hoa giá thật lớn đem người nhà rời đến khu vực này, tới. Ai nghĩ nơi đây sẽ xuất hiện yêu ma, đây không phải là ở trong lòng bọn họ chôn một cây gai. Phù sư lưu lại cấm vân không có vấn đề, là con kia ảnh yêu có chuyện, ngươi không có phát hiện con kia ảnh yêu không có yêu khí. Dạng, Lục Hải Nguyên dù sao có kinh nghiệm, hắn kiểm tra phù sư ở lại cơ thạch ở trên cấm vân. Phát hiện cấm vân không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ đến con kia ảnh yêu quỷ dị, Lục Hải Nguyên đã cảm thấy vấn đề xuất hiện ở con kia ảnh yêu thân trên. Có thể chính là bởi vì cái này, bất an trong nội tâm hắn càng lớn hơn, chẳng lẽ thế gian lại sinh ra đặc thù gì yêu loại? Thật đúng là không có yêu khí, không chỉ như vậy, ta còn cảm giác được đạo kia cái bóng không có mạng sống thể, dường như cùng khôi lỗi phụ thân, người kiến thức rộng rãi, này đạo cái bóng thuộc về yêu ma quỷ quái một loại kia. Nó mục đích tới nơi này sẽ là cái gì? Ảnh yêu bị đánh tan, nhưng Lục Trạch cảm thấy cái này cảnh yêu khả năng không có chết, phụ thân vậy cũng phát hiện điểm này. Đối với cái này chủng quỷ dị tồn tại, Lục Trạch nội tâm gấp A, bởi vì người nhà của hắn ở nơi này. Hắn không thể thả lấy một chỉ không biết lai lịch yêu ma quỷ quái chạy, vào hắn hậu hoa viên. Là khôi lỗi nói, cái kia nhất định có khống chế nó âm khí, yêu khí, ma khí chờ các loại, nhưng này nói cái bóng trên người không có nửa điểm yêu ma quỷ quái khí tức. Ta cũng không biết cái này treo vật gì. Ta nửa đời người chưa thấy qua loại vật này. Lục Hải Nguyên biểu tình trầm thấp, hắn cũng không biết đây là cái gì yêu ma, nghĩ vậy yêu ma có thể chạy vào khu vực này tới, nội tâm hắn liền nặng nề. Ngươi ở nhà coi chừng, ta đi tổng bộ kiểm số tư liệu. Lục Trạch cũng biết rõ một chỉ có thể vào phủ tiếp theo cấm khu yêu ma nguy hại bao lớn, nhìn lấy phụ thân đi tổng bộ tra tư liệu, hắn liền ở nhà coi chừng, cả một đêm hắn đều không có ngủ. Trời vừa sáng, khu vực này đã tới rồi rất nhiều chảm yêu ti nhân. Phù sư cũng không ít, dù sao ở nơi này phi phú tức quý, không ít trung tầng gia quyến đều ở nơi này. Có thể bài trừ cả ngày, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, sau đó liền không giải quyết được gì. Phụ thân, bọn họ không tin chúng ta, còn cảm thấy là chúng ta dối trá, bọn họ, Lục Trạch rất tức, có thể đi vào phù sư cấm vân khu yêu ma không phải là không có, không phải sở hữu đặc biệt thiên phú đại yêu, chính là thực lực đỉnh thiên yêu vương. Nơi đây chỉ là trung tầng gia quyến khu cư ngụ, phù sư nhóm cho rằng. Cái loại này trong một vạn không có một yêu ma làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bình tĩnh chớ nóng, nơi này là kinh thành, cái loại này cấp bậc yêu ma đều cũng có ghi chép, có thể bị chúng ta nhất chiêu đánh tan ảnh yêu, thuộc về tiểu yêu. Tiểu yêu nguy hại không lớn, thêm lên cha không ra cái gì, đám kia phù sư vì mặt mũi, tự nhiên hợp lại tới bác bỏ chúng ta lý do thoái thác. Lục Hải Nguyên lắc đầu nói rằng, đám kia phù sư, ghê tởm, liền bởi vì nhà bọn họ người không ở nơi này. Bọn họ mới có thể như thế có lệ. Lục Trạch nắm tay nắm chặt, nhưng lại đối với phù sư không làm sao hơn. Trạch, ngươi đã một mình đảm đương một phía, sau khi chảm yêu trừ ma công tác liền dựa vào chính ngươi. Phụ thân, ngươi đây là, ta chuẩn bị nửa về hưu trạng thái, cái này dạng ta là có thể có nhiều thời gian hơn để ở nhà. Nửa về hưu không phải thật sự về hưu, chẳng qua là công tác giảm thiếu hơn phân nửa. Lục Trạch không có phản bác cái gì, hắn biết phụ thân làm như vậy vì bảo hộ người nhà. dù sao con kia ảnh yêu xuất hiện ở nơi này, đúng là một cái hiểm đang uy hiếp. Không, cầu hoa tươi không. Thêm lên phụ thân đã hơn 60 tuổi, xin nửa về hưu trạng thái cũng không có vấn đề. Phụ thân, ta sẽ bảo vệ tốt của chính ta. Một, qua 2-3 ngày, Hoàng Đông Kiệt cũng nắm trong tay Lục Gia thay đổi nhỏ động sau quy luật. Lục Gia phụ tử biết cùng đi ra ngoài làm chức quan nhỏ, chỉ bất quá Lục Hải Nguyên là nửa về hưu trạng thái, tùy thời đều có trở về khả năng tới. Đến mức Lục Gia hai đứa bé, bọn họ vừa vào hậu viện, Hoàng Đông Kiệt liền chạy vào đáy nước đợi, cũng không quan tâm bọn họ, chỉ có bọn họ cho điểm thức ăn thời điểm, Hoàng Đông Kiệt mới ra đến ăn. Nguyên lai còn có thể cái này dạng sử dụng. Chờ các loại Lục Gia phụ tử ra khỏi cửa làm chức quan nhỏ, hai đứa bé cùng bọn họ mẫu thân về nhà mẹ đẻ chơi, Hoàng Đông Kiệt liền nghiên cứu hắn dị năng đứng lên. Nghiên cứu một chút, thật đúng là bị hắn nghiên cứu ra một ít tiểu thành quả đi ra. Hắn cầm lấy bên cạnh ao hắc sắc đá cuội, ở tại tiêu ký rồi tọa độ, vứt xuống phía trước 10 mét chỗ, sau đó hai miếng truyền tống môn xuất hiện. Một phiến ở trước mặt hắn, một phiến tại hắn 10 mét chỗ. Cùng Doraemon cánh cửa thần kỳ giống nhau, nghĩ thế nào vào liền làm sao vào, nghĩ thế nào ra liền làm sao ra, mấu chốt nhất là, Hoàng Đông Kiệt có thể khống chế truyền tống môn mở rộng hoặc là thu nhỏ lại. Hoàng Đông Kiệt đem truyền tống môn thu nhỏ lại đến thủy tinh cầu đại tiểu ẩn giấu ở đá cuội bên trong, khiến cho cái bóng mang đi ra bên ngoài. Sau đó cái bóng triệt để thoát ly bản thể khoảng cách hạn chế, 3.000 mét, 7.000 mét. Chỉ cần Hoàng Đông Kiệt không có đóng lại truyền tống môn, cái bóng muốn chạy bao xa liền có thể chạy được bao xa. Có truyền tống môn chính là tốt, cái này dạng ta cùng với cái bóng ở dáng dấp khoảng cách, đều hạn chế ta cùng với cái bóng cơ sở trong khoảng cách. Hoàng Đông Kiệt đem trước mắt thủy tinh cầu lớn nhỏ truyền tống môn giấu phụ cận một hòn đá nội bộ, thêm lên kết giới bảo hộ, sẽ không có người phát hiện cái này truyền tống môn tồn tại. Một chỗ khác truyền tống môn ở cái bóng cầm đá cuội bên trong, truyền tống môn vẫn mở ra, Hoàng Đông Kiệt cùng cái bóng liền có liên hệ, ở cũng không hạn chế cái kia 1.200 mét bên trong. Đến tương lai trở nên mạnh mẽ, truyền tống môn có thể đóng cửa. Hiện tại để ta hào hào lợi dụng truyền tống môn tiện lợi, ở kinh thành hào hào đi dạo một vòng. Đảo mắt một tháng trôi qua, bởi vì truyền tống môn tồn tại, Hoàng Đông Kiệt bản thể lại không có một lần rời đi Lục Gia, đều là cái bóng ở bên ngoài hoạt động. Kinh thành rất lớn, Hoàng Đông Kiệt tử một mực tại thành Tây rất nhỏ phạm vi hành động, bởi cái bóng làm việc khiêm tốn, không có bị người đánh tan quá. Gặp phải yêu ma cường đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.